Kệ pháp cú số 123. Tích thương gia đại phú. Đại phú có nghĩa là cực giàu. Ít mặt đường, nhiều tiền. Người buôn tránh đường hiểm. Muốn sống, tránh thuốc độc. Hãy tránh ác như vậy. Kệ pháp cú số 123 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới ông lái buôn đại phú. Tương truyền là có 500 tên cướp muốn đột nhập vào nhà ông lái buôn này nhưng chưa tìm được cơ hội thuận tiện. Một thời gian sau thì ông lái buôn cho chở đầy hàng hóa trên 500 cỗ xe bò, rồi bạch với chư tỳ khưu rằng: tôi sắp đi buôn hàng hóa ở cái địa phương đó đó. Nếu như chư trưởng lão nào muốn đi đến đó thì xin các ngài hãy cùng đi với tôi, dọc đường các ngài khỏi phải lo vật thực vất vả. Nghe như vậy, 500 vị tỳ khưu mới tháp tùng với ông lái buôn lên đường. Bọn cướp hay tin ông lái buôn đã khởi hành, mới đứng đón ở ven rừng. Ông lái buôn ra đi. Trước khi băng rừng thì ông mới dừng xe lại, tạm trú cho một cái ngôi làng ở gần rừng, độ vài ba ngày, để cho người và xe bò được nghỉ ngơi sửa chữa. Trong lúc đó thì chư tăng vẫn được để bát thường xuyên. Bọn cướp chờ lâu quá hay mới sai một tên đồng bọn đi thám thính. Cái tên là đồng bọn mới đến làng hỏi một người bạn của hắn: ông có biết chừng nào ông lái buôn khởi hành không? Người bạn mới nói là khoảng chừng 2-3 ngày. Anh hỏi để làm gì? Thì cái tên cướp mới nói thật: nay chúng tôi gồm có 500 người đang canh ở bì rừng chặn để mà bắt ông lái buôn. Thế sau khi cái tên cướp này đi rồi á, thì cái người bạn này mới suy nghĩ là giữa bọn cướp và ông lái buôn thì ta nên bên ai và bỏ ai bây giờ. Rồi người đó mới nghĩ rằng: ta bên bọn cướp làm gì? Ông lái buôn này là chỗ nương tựa, là cái chỗ nuôi mạng sống của 500 vị tỳ khưu. Như vậy thì ta nên báo cho ông lái buôn biết. Thế rồi cái người bạn này mới đến gặp ông lái buôn và hỏi là chừng nào ông khởi hành. Ông này nói là khoảng 3 ngày nữa. Cái nghe như vậy thì người dân làng mới nói là: ông hãy làm theo lời tôi. Nghe nói là có 500 tên cướp núp ở rừng để chặn được các ông, vậy nên ông đừng nên đi. Sao anh biết tin này? Thì trong đám cướp có một người quen của tôi, cho nên là hắn nói cho tôi biết. Ồ, nếu như vậy thì tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ quay về nhà. Thì trong lúc đợi quá lâu thì bọn cướp lại sai cái tên đồng đảng đi lấy tin tức nữa. Cái tên này mới đến hỏi cái người bạn, thì người bạn mới nói là ông lấy buôn này ông đi về nhà, ông không có định đi nữa. Cái tên này mới quay lại báo cho đồng bọn là ông ta sẽ quay về nhà, ông ta không đi nữa. Nghe như vậy, bọn cướp thấy vậy mới chuyển đến một cái con đường khác để chặn lối về của ông lái buôn. Thì đứng đợi mà không biết chừng nào ông tới. Cái bọn cướp lại sai cái tên đồng bọn đi gặp người bạn để lấy tin tức. Thì cái người bạn này qua trò chuyện với lại tên cướp á, mới biết được cái chỗ núp bọn cướp. Thế là mới lại báo tin cho ông lái buôn biết. Ông lái buôn mới nghĩ rằng: ở đây ta không biết là thiếu thứ gì. Nếu như vậy thì ta sẽ không đi tới hay đi lui gì cả. Ta nhất định là ta cứ lưu lại ở đây. Thế rồi ông đến gặp chư tỳ khưu và nói: bạch các ngài, nghe nói có bọn cướp định đón đường để cướp giật hàng hóa. Bây giờ chúng hay tin là tôi định trở về, chúng lại chuyển qua định chặn cái lối về. Phần tôi thì tiến thối lưỡng nan, đi không được mà về cũng không được. Cho nên là chắc tôi phải ở lại đây khá là lâu. Cho nên nếu mà các ngài muốn ở lại đây thì cứ ở, còn nếu mà các ngài muốn đi đâu á thì xin cứ việc ra đi. Cái chư tỳ khưu nói: nếu như vậy thì chúng tôi sẽ quay về. Thế là qua ngày hôm sau, chư tăng mới cáo từ ông lái buôn, quay trở về thành Xá Vệ, đảnh lễ Đức Bổn Sư và ngồi xuống. Đức Bổn Sư mới hỏi: này các tỳ khưu, các thầy không đi cùng với ông lái buôn đại phú phải không? Đây, và bạch ngài, đúng vậy. Cả hai con đường tới và lui của ông lái buôn đều bị bọn cướp chặn đón hết. Cho nên ông ta phải ở lại một nơi mà không có đi đâu được hết. Chúng con thấy vậy cho nên mới cáo từ ông ta mà về. Nghe như vậy, Đức Bổn Sư mới dạy rằng: Này các tỳ khưu, người lái buôn lớn biết né tránh con đường có nhiều kẻ cướp. Còn con người muốn sống thì phải né tránh chất độc của thuốc độc dữ. Tỳ khưu phải biết được tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, giống như là con đường bị bọn cướp ngăn đón vậy. Cho nên là phải người sống ở trong tam giới phải né tránh cái điều ác, đừng có phạm vào điều ác mà sẽ gặp cái kết quả xấu. Nói rồi Đức Bổn Sư mới thuyết giảng thêm và thuyết bài kệ rằng: Ít bạn đường, nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Ở đây là khi có nhiều kẻ cướp chặn đường thì con đường đó trở nên rất là nguy hiểm và đáng sợ. Thì cũng giống như là người lái buôn có nhiều của cải vậy. Người lái buôn nhiều của cải nhưng mà lại có ít người đi theo để bảo vệ mình, cho nên người này phải né tránh cái con đường nguy hiểm. Thì cũng như vậy, cái người nào muốn sống mà muốn né tránh thuốc độc thì cũng như vậy đó. Cái việc tỳ khưu là bậc hiền trí, phải né tránh điều ác, không nên dễ vui. Và cuối thời pháp thì các tỳ khưu chứng A-la-hán cùng với tuệ phân tích, và đại chúng thính pháp cũng đều hưởng được nhiều lợi ích. Hãy tránh đường ác như là vị phú rương ít người hộ tống, tránh con đường đầy bọn giặc cướp hung hiểm quấy phá vậy.